Chương 388, phong ấn tế đàn. Huyết Nhất con ngươi co rụt lại, kinh hại đến biến sắc, xong xuôi, chúng ta bị mưu hại. Huyết Nhị sốt ruột nói, đạo công kích này đã vượt qua đại thừa kỳ, chúng ta chắc chắn phải chết. Huyết Nhất cắn răng nói, chúng ta nhanh hiến tế tự thân vì là lao tổ thoát vây, dâng ra cuối cùng một phần sức mạnh. 5 tên đạt đến đại thừa cấp huyết ma, ở chấn ma đại bi thủ bên dưới, cũng đã linh cảm đến chính mình tử vong. Liên dồn dập quyết định, hiến tế tự thân, chỉ thấy 5 tên huyết ma tại chỗ hóa làm 5 đạo huyết quang, nhằm phía tế đàn. Lưu Hải vội vã đi đến ngăn cản, nhưng mà bất ngờ chính là, chấn ma đại bi thủ cũng không có ngăn cản huyết quang, trực tiếp tiến vào trong tế đàn. Lưu Hải nhìn kỹ tế đàn, phát hiện trên tế đàn huyết quang đột ngột chướng 5 m, lúc này đã đạt đến 996 m, chỉ còn dư lại cuối cùng 3 m, liền đem thành công. Lưu Hải sắc mặt khó coi, quay người giết hướng về dưới đáy huyết ma. Nhưng mà bọn họ dê tờ đến nhanh, đối diện tự sát địa càng nhanh hơn, từng cái phảng phất không muốn sống như thế, điên cuồng hiến tế, hóa thành từng vệt hào quang màu máu, nhằm phía tế đàn. Đại Hoàng Cân xuất lĩnh huyết nhận phi chu, Khơ Y động đao máu bao táp, dường như tiêu diệt kỳ như thế, hướng về mặt đất càn quét. Từng con huyết ma căn bản không làm chống đối, ở đao máu bên dưới, dần dần chết trận, nhưng vẫn có huyết ma thành công hiến tế. Đem huyết ma giết chóc đến một nửa thời điểm. Tế đàn bên trên, đã nắm giữ 998m7 lên huyết quang, chỉ còn dư lại cuối cùng không tới 1m, còn lại sở hữu huyết ma, ở một trận cuồng nhiệt trong không khí, đem tự thân hiến tế, hóa thành từng vệt hào quang màu máu. Nhiều như vậy số lượng huyết quang, hoàn toàn đủ để đem toàn bộ tế đàn che kín màu máu, này báo trước chân ma chi tâm sắp thoát vây. Đại Hoàng Cân bọn họ, đã một mặt chán trường địa nhìn lên bầu trời. Mà Lưu Hải cũng không hề từ bỏ hy vọng, hắn xoay tay, lấy ra một tấm cỡ lớn băng cá nhân. Sau đó toàn bộ thân thể, lấy vượt qua thời gian cùng không gian tốc độ, đi đến tế đàn trước mặt. Ở toàn bộ tế đàn sắp toàn bộ hóa thành huyết quang trong nháy mắt, hắn đem tấm này băng cá nhân, đặt tại tế đàn bên trên. Lưu Hải ở đánh cược, hắn ở đánh cược cái tế đàn này, chính là nơi phong ấn tòa kia tế đàn mặc dù coi như dáng dấp đại biến. Đồng thời to nho trên QNZ có khác biệt rất lớn. Nhưng Lưu Hải trong lòng, lại có một loại rõ ràng linh cảm, cái này to lớn vô cùng tế đàn, chính là phong ấn tế đàn nguyên bản răng rớp, bình thường hắn phong ấn thời điểm xuất hiện loại kia loại nhỏ tế đàn, trái lại là thu nhỏ lại sau khi trạng thái. Lưu Hải ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tế đàn. Người khác QNZ đưa mắt thả ở phía trên. Toàn bộ trên tế đàn, tựa hồ chỉ kém 10 cm, liền có thể toàn bộ bao trùm trụ huyết quang. Nhưng ở dán lên phong ấn vật sau khi, màu máu dâng lên phạm vi, đình chỉ, mặc dù coi như, chỉ cần một chút tinh lực, liền đủ để lấp kín tế đàn, nhưng chính là kém ngần ấy, chân ma chi tâm đã không cách nào thành công thoát vây. Lưu Hải trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn thành công thắng cược cái tế đàn này, chính là phong ấn tế đàn làm càn. Dừng tay, Lưu Hải trong lúc mơ hồ, nghe được một trận tiếng gầm gừ. Đang lúc này, trong thiên địa một trận lay động, Lưu Hải ngẩng đầu lên, toàn bộ thiên địa phía trên phát sinh vỡ tan. Lưu Hải trực tiếp trở lại tàu bay bên trên. Toàn bộ huyết ma thế giới đã bắt đầu phá nát QNZ. May là Lưu Hải đã sớm dự liệu kết quả như thế này, sớm luyện chế như thế không gian bảo vật, đem mọi người tộc đều bỏ vào lên, mang theo bên người. Trừng mực văn học hiện tại, bọn họ có thể trực tiếp theo thiên chính là cái khe, rời đi huyết ma thế giới thành công. Ha ha ha ha, chúng ta rốt cục đánh vỡ huyết ma. Huyết lang hoan hô lên, bọn họ đều chết rồi, không cần tiếp tục phải chịu đến huyết ma uy hiếp. Huyết ma lan mẹ kiếp, ha ha. Lưu Hải dương buồn xuất phát, lớn tiếng nói, các vị loài người đồng bào, chúng ta hiện tại trở về tiên ma thế giới, một lần nữa trở lại văn minh lĩnh vực, được chúng ta về nhà. Về nhà, từng vị loài người trên mặt đều lộ ra vui sướng nụ cười. Đại gia trực tiếp theo tàu bay tiến vào một đạo thiên chính là cái khe bên trong. Tàu bay biến mất sau khi, toàn bộ huyết ma thế giới phát sinh phá nát, vô số mảnh vụn tiến vào không gian loạn lưu, biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ huyết ma thế giới đã tuyên cáo hủy diệt. Lưu Hải điều khiển tàu bay, xuyên qua không gian vết nứt, khi bọn họ lại xuất hiện thời gian, đã đi đến trong hư không. Mà ở phía trước, ánh mắt quét qua nơi, chính đang phát sinh một trận đại chiến. Bọn họ xuất hiện vị trí, rõ ràng là tam đại tộc nơi tụ tập. Tòa kia chân ma chi tâm vị trí, chân ma chi tâm bản thân là ẩn giấu ở một tòa loại cỡ lớn linh tinh tiên thạch mỏ quặng bên dưới. Lúc này mỏ quặng bên dưới chân ma chi tâm, bởi vì phong ấn ra cấu nguyên nhân, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Một lần nữa trở lại phong ấn trạng thái, mà bị chân ma chi tâm hấp thu mà đến tiên thạch linh tinh, không còn chân ma chi tâm ràng buộc, lại toàn bộ nổ tung ra vô số tiên thạch bay ra đến trong hư không, thực sự khiến người ta khó có thể lơ là. Mà ma tộc một phương nhìn thấy mỏ quặng nổ tung, nhưng là lập tức điên rồi. Bọn họ không phải là bởi vì nhìn thấy vô số tiên thạch mà điên cuồng, mà là bởi vì bọn họ biết ma tộc đại kế thất bại, chân ma chi tâm giải cứu quá trình xuất hiện bất ngờ, thất bại, vì lẽ đó bọn họ liều lĩnh khởi xướng chiến đấu. mà yêu tộc vốn là cùng loài người đứng ở đồng nhất mới, thời khắc mấu chốt, lại quay lại đầu mâu, trực tiếp quay về loài người phát động tập kích. Tuy rằng loài người đã đoán được yêu tộc không đáng tin, cũng đã làm ra phòng bị thủ đoạn, nhưng vẫn ngay đầu tiên, chịu đến trọng thương. Một hồi vây quét loài người đại chiến, động một cái liền bùng nổ thời khắc mấu chốt, Lưu Hải mang theo huyết nhận phi chu, từ vết nước không gian bên trong bay ra, giáng lâm chiến trường, chờ thấy rõ phát sinh cái gì, lập tức khơ ý động huyết nhận phi chu vào. Lưu Hải hiện đang tàu cao tốc trên bố trí, có thể là phi thường xa hoa, dòng dã hơn 3.000 tên độ kiếp tu sĩ làn sóng thứ nhất bạo phát khí thế, liền đem vô số ma tộc cùng yêu tộc khí thế ép xuống. Sau đó đao máu bao táp kích phát vô số đạo đao máu bắn ra, quan ơi, không một có thể địch trong chốc lát, liền đem trên chiến trường yêu tộc cùng ma yêu, dê tờ đến trăm không còn một chút nguyên vũ thân là nhân tộc nghị viên, độ kiếp sức chiến đấu, tự nhiên là xông vào chiến trường phía trước nhất, đối thủ của hắn, là một con khỉ yêu tộc, QNZ có độ kiếp thực lực. Hắn chính đang khó khăn đối kháng, đồng nhiên một vệt ánh sáng màu máu từ đỉnh đầu của hắn sẽ qua, quét về phía hầu yêu. Cái con này hầu yêu liền nửa điểm phản kháng đều không có, trực tiếp bị màu máu lưỡi dao đánh chết tại chỗ. Đây chính là một tên độ kiếp yêu tộc lại như thế không đỡ nổi một đòn. Hắn ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc toàn thân che kín lưỡi dao khủng bố tàu bay bên trên, vô số đạo độ kiếp khí tức gáp bước mà đến, để Trúc Nguyên Vũ hô hấp đình trệ. Nhưng mà, cảm ứng được bên trong đều là loài người sau khi, Trúc Nguyên Vũ lộ ra khuyết đại nụ cười, không thể nào, lẽ nào ta có thể về hưu sao? Trưởng hội nghị tại chỗ xuất hiện, nhìn không gì cản nổi huyết nhận phi chu. Trên mặt QNZ lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung, xem ra sau này, ta có thể đi trở về câu cá dưỡng già rồi. Lưu Hải xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên mặt nhưng không có quá nhiều vui sướng. Trưởng hội nghị, hiện tại, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm Tơ Ý yêu đế, ta lo. Sự tình có biến.